Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao chứ? Ngụy Thanh Sơn vỗ nhẹ lưng Lâm Ngư an ủi. Vừa rồi hắn thấy rõ ràng, Triệu Đại Chí muốn sờ tay phu lang của hắn. Nghe thấy tiếng động, Thái Xuân Hoa từ trong bếp chạy ra. Ôi trời, con trai của ta! Thái Xuân Hoa vội vàng đỡ Triệu Đại Chí dậy. Triệu Đại Chí ôm eo kêu đau. Thái Xuân Hoa quen thói mắng mỏ Lâm Ngư, lập tức chỉ vào y quát lớn: "Ngươi làm cái gì vậy hả? Vừa về đã gây chuyện thị phi trong nhà, thấy con trai mình bị bắt nạt." Thái Xuân Hoa cho rằng Lâm Ngư lại ve vãn con trai bà ta. Đúng là đồ đê tiện. Ngụy Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng. Phải hỏi hắn vừa rồi đang làm gì mới đúng. Triệu Đại Chí không hề chột dạ. Ta có thể làm gì chứ? Thấy Ngư Nhi đang bưng nước nên muốn giúp đỡ một chút. Ai ngờ Ngư Nhi lại hát cả chậu nước vào mặt ta. Ngư Nhi, có phải vậy không? Triệu Đại Chí chắc chắn Lâm Ngư không dám nói thật. Cho dù giữa hai người không có gì, nhưng nếu Ngụy Thanh Sơn nghi ngờ, người sống không yên ổn chính là Lâm Ngư. Lâm Ngư run rẩy, cúi đầu không nói. Triệu Đại Chí càng thêm đắc ý. Ngươi xem, ta đã nói là vậy mà. Còn Ngụy Thanh Sơn ngươi, vừa đến đã đánh người. Đúng là đồ thô lỗ, vô sỉ. Thái Xuân Hoa cũng chỉ trích Lâm Ngư. Ngươi là một ca nhi đoan chính ư? Vừa về đã làm náo loạn việc học hành của Đại Chí. Ngươi có ý đồ gì hả? Đồ đê tiện. Thấy hai người càng nói càng khó nghe, sắc mặt Ngụy Thanh Sơn u ám, quát lớn: "Đủ rồi!" Hai người giật mình bởi tiếng quát đột ngột của Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư cúi đầu, không rõ biểu cảm, y nắm chặt tay, nhỏ giọng nói: "Là Triệu Đại Chí muốn nắm tay ta, ta mới hát nước vào hắn." Thấy Ngụy Thanh Sơn bị mắng cùng mình, trong lòng Lâm Ngư rất khó chịu. Y biết danh tiết của một ca nhi quan trọng như thế nào. Nhưng Ngụy Thanh Sơn đối xử tốt với y, cho dù sau này Ngụy Thanh Sơn không thích y nữa, y cũng không thể để Ngụy Thanh Sơn chịu uất ức này. Vừa nghe những lời này, Thái Xuân Hoa liền nổi giận. "Xì, Đại Chí thèm để ý đến loại đê tiện như ngươi sao? Ngày thường ở nhà, ngươi cứ thích lượn lờ trước mặt biểu ca, làm Đại Chí không có tâm trạng học hành. Hôm nay về nhà lại câu dẫn biểu ca, đồ đê tiện. Còn học được cách vu oan giá họa nữa." Mỗi câu Thái Xuân Hoa nói ra, sắc mặt Lâm Ngư lại càng thêm tái nhợt. Y cắn môi, nước mắt rơi xuống. "Không, không phải như vậy." Lâm Ngư như trở lại những ngày tháng bị đánh mắng ở nhà họ Triệu. Y sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn ôm phu lang vào lòng an ủi: "Ta tin đệ, đừng sợ." Thấy Lâm Ngư yếu đuối như vậy, Triệu Đại Chí càng đắc ý, tên đê tiện này dám hát nước lạnh vào hắn, đúng là chán sống rồi. Hắn đảo mắt, nghĩ ra một kế: nếu Lâm Ngư bị đuổi về nhà, chẳng phải y lại quay về nhà hắn sao? Loại ca nhi hư hỏng này ai còn dám lấy nữa chứ? Đến lúc đó chẳng phải muốn làm gì thì làm sao? Triệu Đại Chí ngẩng đầu lên, đắc ý nói: tên thợ săn nghèo kiết xác kia, ngươi có biết tại sao mẫu thân ta lại vội vàng gả tên đê tiện này cho ngươi không? Đại ca, đừng nói nữa. Triệu Nguyệt Nguyệt kéo tay áo Triệu Đại Chí, cầu xin nhìn hắn: đừng nói nữa. Lâm Ngư đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng sợ. Y nắm chặt tay áo Ngụy Thanh Sơn: ta muốn về nhà." "Ừ, chúng ta về nhà ngay." Ngụy Thanh Sơn nể mặt đối phương là cứu cữu của Lâm Ngư nên mới không động thủ. Sau này nếu Lâm Ngư không muốn đến thì sẽ không đến nữa. Loại thân thích này cũng chẳng cần qua lại làm gì. Ngụy Thanh Sơn nắm chặt tay, kìm nén lửa giận, không thể động thủ, nếu không sẽ làm phu lang nhút nhát của hắn sợ hãi. "Này, đi đâu đấy? Ta nói cho ngươi biết, chính là vì tên đê tiện này câu dẫn ta, nên mới bị mẫu thân ta vội vàng gả đi. Tên thợ săn nghèo kiết xác, ngươi thật sự tưởng mình nhặt được bảo bối sao? Ha ha ha, nghe những lời này, Lâm Ngư suýt nữa ngã quỵ. Ngụy Thanh Sơn đỡ eo y mới không bị ngã xuống đất. Nước mắt Lâm Ngư từng giọt rơi xuống y phục Ngụy Thanh Sơn. Y ngẩng đầu nhìn Ngụy Thanh Sơn, "Ta không có, ta biết, đệ đợi ta ở đây một lát, chúng ta sẽ về nhà ngay." Ngọn lửa giận trong lòng Ngụy Thanh Sơn bùng cháy. Hắn sải bước đến, một tay xách áo Triệu Đại Chí lên, tát bốp bốp mấy cái vào mặt hắn. "Ta cho ngươi nói bậy." Tay Ngụy Thanh Sơn rất khỏe, mấy cái tát liền đánh rụng hai chiếc răng của Triệu Đại Chí. Khóe miệng chảy máu, Triệu Đại Chí bị đánh kêu la thảm thiết, chẳng còn chút nào ra dáng người đọc sách. Vợ chồng Triệu gia chủ, Thái Xuân Hoa thấy con trai bảo bối của mình bị đánh, lập tức xông lên đánh Ngụy Thanh Sơn. "Ngươi thả con ta ra." Ngụy Thanh Sơn đẩy mỗi người một cái ngã xuống đất, rồi xách Triệu Đại Chí ấn vào trong chum nước. Triệu Đại Chí vùng vẫy như gà con trong nước, không có chút sức lực nào để chống cự. Thái Xuân Hoa bò dậy đánh Ngụy Thanh Sơn, bị hắn đá văng ra. Bà già này cũng không phải loại vừa. Người Lâm Ngư bị bà ta đánh bầm tím, còn bắt y ngủ ở nhà kho. Lâm Ngư sợ Ngụy Thanh Sơn ra tay quá nặng, vội vàng chạy đến kéo hắn. "Thanh Sơn, Thanh Sơn, ta muốn về nhà, về nhà." Ngụy Thanh Sơn ném Triệu Đại Chí vào chum nước, vừa quay đầu lại thì thấy Triệu gia chủ co rúm người trốn sau gốc cây, không dám nói nửa lời. "Nhà họ Triệu." Triệu Đại Chí vùng vẫy trong chum nước, Thái Xuân Hoa ôm ngực kêu đau dưới đất, Triệu gia chủ như con rùa rụt cổ trốn sau gốc cây. Cả nhà bốn người chỉ có Triệu Nguyệt Nguyệt là sạch sẽ. Hàng xóm gần đó đều ngó đầu nhìn vào trong sân. Lý Thẩm nhìn bộ dạng thê thảm của ba người cười phá lên. "Đáng đời, ngày thường vênh váo lắm mà. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng có người trị được. Đệ đợi ta ở đây, ta lấy đồ rồi đi." Ngụy Thanh Sơn vào nhà khách xách giỏ trái cây lên, rồi vào bếp lấy miếng thịt đi. Thái Xuân Hoa thấy hắn lấy cả thịt và trái cây, lập tức hét lên, "Ngươi để xuống cho ta." "Để xuống." Ngụy Thanh Sơn chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng gà gáy ở sân sau. Hắn nhìn thấy hai con gà rừng mình mang đến lúc đón dâu, liền xách cả lồng gà đi. Thái Xuân Hoa thấy cả gà cũng bị lấy mất, bò dậy định giật lại. "Trả lại cho ta, trả lại cho ta, Ngư Nhi, chúng ta đi." Lâm Ngư đi theo sau Ngụy Thanh Sơn chuẩn bị rời đi. Triệu Nguyệt Nguyệt chạy nhanh tới. "Khoan đã." Triệu Nguyệt Nguyệt lấy hết can đảm nhìn Ngụy Thanh Sơn. "Ca, đại ca ta nói dối. Ngư ca ca ngày nào cũng làm việc cùng ta." Ngụy Thanh Sơn gật đầu. "Ta biết." Ngụy Thanh Sơn dẫn Lâm Ngư ra khỏi sân. Thái Xuân Hoa bò lết trên đất cũng không đuổi kịp, tức giận đấm xuống đất. "Đồ ăn cướp, trả gà cho ta, trả thịt cho ta." Lúc này, phản ứng của Thái Xuân Hoa còn dữ dội hơn cả lúc thấy Triệu Đại Chí bị đánh. Bà ta tức đến ngất xỉu. Mấy người đứng xem ở cổng thấy Ngụy Thanh Sơn đi ra liền bỏ chạy. Lý Thẩm không đi, còn gọi Lâm Ngư, "Ngư Nhi, không sao chứ?" Lâm Ngư im lặng lắc đầu. Thấy Lâm Ngư đáng thương, Lý Thẩm không khỏi nói, "Chàng trai, Ngư Nhi là đứa trẻ ngoan ngoãn, đừng nghe Thái Xuân Hoa bọn họ nói bậy." Thấy sắc mặt Ngụy Thanh Sơn lạnh lùng, sợ hắn hiểu lầm, về nhà lại đối xử tệ với Lâm Ngư, nên bà mới nói vài câu. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, "Y là phu lang của ta, ta tự nhiên tin tưởng y." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Hai người đi trên đường núi, Lâm Ngư cúi đầu đi theo sau Ngụy Thanh Sơn. Y đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nếu Ngụy Thanh Sơn không tin lời y sẽ bỏ đi. Trong lòng rối bời, y va vào lưng Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn đường. Lâm Ngư ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, Ngụy Thanh Sơn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của phu lang đầm đìa nước mắt, trong lòng rất xót xa. Đi, chúng ta quay lại đánh tên Triệu Đại Trì đó thêm lần nữa. Ngụy Thanh Sơn vừa nói vừa định quay lại, mới đi chưa được bao xa, dám bắt nạt phu lang của hắn, đánh thêm lần nữa để phu lang hắn hả giận. Lâm Ngư nắm chặt tay áo Ngụy Thanh Sơn, giọng nghẹn ngào, sao huynh không hỏi ta? Ngụy Thanh Sơn đau lòng vô cùng, một tay xách lồng gà, một tay xách thịt và trái cây, lúc này cũng chẳng quan tâm nữa, đặt hết đồ xuống đất, ôm phu lang gầy yếu vào lòng. Ta tin đệ. Ngụy Thanh Sơn biết Lâm Ngư sống không tốt, tính tình lại nhạy cảm, e rằng nhất thời cũng không tin lời hắn nói. Lâm Ngư hai tay nắm chặt y phục trước ngực Ngụy Thanh Sơn, vùi mặt vào lòng hắn khóc nức nở. Ta không có suốt ngày vây quanh Triệu Đại Trí, cũng không có câu dẫn hắn. Hôm đó Triệu Đại Trí gọi ta vào phòng hắn rót nước nóng, hắn liền nắm lấy y phục của ta. Muốn, trái tim Ngụy Thanh Sơn như bị bóp nghẹt bởi tiếng khóc của phu lang. Đừng khóc nữa, ta biết, tên Triệu Đại Trí đó nhìn ánh mắt đã biết là kẻ háo sắc. Ta chỉ hận mình không gặp đệ sớm hơn, để đệ phải chịu uất ức. Lâm Ngư vẫn nức nở nói, Thái Xuân Hoa đánh ta, nói ta câu dẫn Triệu Đại Trí, lại còn tham lam bạc của huynh, nên mới vội vàng gả ta đi. Lâm Ngư khóc đến run cả người, vùi mặt vào lòng Ngụy Thanh Sơn không dám ngẩng đầu, ngay cả lời Ngụy Thanh Sơn vừa nói y cũng không nghe rõ. Chỉ sợ Ngụy Thanh Sơn vì vậy mà chán ghét mình. Ngụy Thanh Sơn không phải người giỏi ăn nói, người đàn ông cứng rắn chỉ biết ôm phu lang an ủi, vỗ nhẹ lưng y, ta tin đệ. Nhưng Lâm Ngư dường như không nghe thấy, cúi đầu khóc lớn. Ngụy Thanh Sơn cảm nhận được nước mắt ấm nóng trên ngực mình. Ngụy Thanh Sơn có chút sốt ruột, không thể để y khóc nữa, khóc như vậy sẽ hại thân thể. Hắn đưa tay nâng cằm người trong lòng lên, giọng nói có chút nghiêm khắc, Lâm Ngư, nghe ta nói. Vừa nhìn, Ngụy Thanh Sơn càng thêm xót xa. Phu lang của hắn khóc đến sưng cả mắt, khóe mắt đỏ hoe, vài sợi tóc mai dính vào má, nước mắt như dòng sông vỡ đê rơi xuống tay hắn. Ngụy Thanh Sơn cảm thấy hôm nay mình ra tay quá nhẹ, đáng lẽ phải dùng roi đánh ba người đó mấy roi mới hả giận. Cách chương